Mặc sắc nhiễm hoa, chương 37, 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe đến chỗ ăn giật. Trời đã rất khuya và hầu như không có người trên đường đi. Nhưng một con mèo đột nhiên nhảy ra ngoài, khiến Thư Cẩn giật mình. Sau khi dừng xe và xoa dịu nhịp tim của mình, Thư Cẩn nghĩ, chúng ta hãy về sớm hơn. Tử thần của bóng đêm đôi khi thật sự xâm nhập. Khi Thư Cẩn mở cửa và có tiếng động, An Dật đang ngồi trong phòng làm việc, lướt web, ăn mì gói. Nghe thấy âm thanh, An Dật hơi sững sờ một chút. Khả năng tối nay Thư Cẩn trở về có lẽ là bằng không. Mà âm thanh ngoài cửa cũng là thật, đúng không? Tình huống này chắc là trộm. An Dật hơi e ngại một chút, nhưng cũng chưa muộn. Khi nào ngành này phát triển ngang nhiên không sợ ánh sáng vậy? Cô cầm lấy điện thoại di động bấm số của Thư Cẩn. Đề phòng cần gọi ngay điện thoại và nhờ Thư Cẩn gọi cảnh sát. Cô nghĩ rất kỹ, nếu gọi 110 thì cô sẽ phải giải thích địa chỉ, vân vân. Nếu vật thực sự nguy hiểm, cô sẽ không có nhiều thời gian để nói chuyện. Vì vậy chính sách tốt nhất là gọi cho Thư Cẩn và nhờ nàng gọi cảnh sát. Cô nhẹ nhàng xoay người trong thư phòng, tìm kiếm một vật có thể bảo vệ thân thể của mình. Cuối cùng, tầm mắt bị khóa ở một xấp hồ sơ trên bàn làm việc. Cô vươn tay, ôm lấy, sau đó rón rén đi ra cửa. Tính sát thương của tập hồ sơ không mạnh, An Dật rất rõ ràng. Nhưng là, thật sự không có thứ gì khác có thể dùng để tự vệ. Nói không chừng sổ ghi chép có thể mạnh hơn hồ sơ. Nhưng là trong đó có nhiều tài liệu hữu ích. An Dật đang suy xét. An Dật mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể và bước ra khỏi phòng làm việc. Đèn phòng khách bật sáng. Trong lòng An Dật lẩm bẩm, một tên trộm dám bật đèn sau khi ăn trộm thứ gì đó. Chẳng lẽ sợ không nhìn ra được thứ có giá trị sao? Để cô mất cảnh giác, cô phân vân không biết nên chạy hay tìm thứ gì đó để bảo vệ mình. Có một âm thanh trong nhà bếp, và sau đó một người bước ra, dáng người mảnh mai của Thư Cẩn lọt vào mắt An Dật. Trong một lúc, An Dật vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quên cả phản ứng. Thư Cẩn nhìn vào phòng bếp, mọi thứ vẫn như lúc nàng rời đi. Nàng biết An Dật có thể đang ăn mì gói để qua bữa tối. Vừa từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy An Dật đứng ở cửa thư phòng, trên tay ôm một xấp hồ sơ, nhìn mình rất kỳ lạ. Thư Cẩn nghi ngờ hỏi, An Dật, sao vậy? An Dật sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại, kinh ngạc nói, hoa mắt, sợ chết khiếp, còn tưởng rằng là trộm vào nhà. Thư Cẩn sửng sốt một hồi mới thở dài, tôi chưa bao giờ biết cậu lại giàu trí tưởng tượng như vậy. Sau đó, nàng nhìn tập tài liệu cầm trên tay An Dật, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, thốt lên một tiếng hiếm thấy. Cười, hơn nữa, cậu định chống lại bọn trộm với một chồng hồ sơ trong tay sao? Ồ, ha ha, tôi hiểu rồi, hồ sơ của cậu là có hiệu ứng đặc biệt. An Dật cầm tập tài liệu với vẻ mặt đen sì. Cô đơn giản phớt lờ tiếng cười của Thư Cẩn, cười ngày càng nhiều hơn. Quay người đi thẳng vào phòng làm việc, đặt tập tài liệu lại vị trí cũ rồi đi ra ngoài. Thư Cẩn vẫn đang cười, nhưng giọng nói của nàng hơi thở hổn hển. Nàng ngồi có chút không vững. An Dật bước tới, tức giận hét lên, không được cười. Thư Cẩn ngước nhìn An Dật, rất kiên trì, và tiếp tục mỉm cười. An Dật nghĩ, mặt đen cũng vô dụng, huống hồ mặt đỏ. Cô cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ôm Thư Cẩn, nhẹ giọng nói bên tai nàng, cười đi, nhưng đừng ngồi xổm, ngồi xổm rất khó chịu. Đứng dậy đi, ngồi trên sofa cười đi. Khi cô nói xong, Thư Cẩn ngừng cười. Khi bạn đang cười, nếu có người ở bên cạnh và nói với bạn bằng giọng nhẹ nhàng rằng chúng ta không được cười ở đây, tiếp tục cười ở nơi khác, ước tính sẽ không ai có thể cười được. Bầu không khí như vỡ òa. An Dật kéo Thư Cẩn đứng dậy. Thư Cẩn rất khó đứng dậy, chân nàng vô cùng đau nhức. Hóa ra cười thật phí sức. An Dật đem Thư Cẩn cùng nhau ngồi ở trên sofa, quay đầu lại hỏi Thư Cẩn, sao cậu về muộn như vậy? Thư Cẩn cười nói, nhớ cậu nên trở về. Sao vậy? Cậu không vui sao? An giật lắc đầu nói. Tôi vui, đương nhiên là vui rồi. Nhưng đã khuya, tôi sợ trở về sẽ không an toàn. Lần trước tôi đã nói với cậu là không được rồi. Không ra cửa khi đã quá khuya. Kể cả về cũng vậy. Sao cậu quên? Thư Cẩn cười nói. Được rồi, sẽ không có lần sau nữa. Tôi đã nói với bố mẹ sẽ trở về ở, về sau bữa tối vẫn như cũ. Về nhà ăn cơm, cậu không được phép ăn mì gói nữa. An giật đoán rằng Thư Cẩn lẽ ra phải có chuyện gì đó không bình thường với bố mẹ nàng. Nhưng nếu Thư Cẩn không nói, cô không hỏi, nàng không nói, chắc chắn phải có lý do của nàng. Nên An giật chỉ cười đồng ý với Thư Cẩn. Được rồi, tôi sẽ nghe lời cậu. Vào ngày thứ ba khi Tề Diêu trở về Trung Quốc, Thư Cẩn nhận được một cuộc gọi từ anh ta trong giờ nghỉ trưa. Số điện thoại không quen thuộc với Thư Cẩn, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Thư Cẩn đã đoán được người gọi. Đương nhiên, nàng chưa bao giờ cho Tề Diêu số điện thoại di động của mình. Nhưng việc bố mẹ nàng cho số điện thoại này là điều hiển nhiên. Tề Diêu nói, Tiểu Cẩn, anh có thể mời em ra ngoài dùng bữa không? Anh đã đặt bàn trước rồi. Thư Cẩn từ chối. Xin lỗi. Buổi trưa tôi phải về nhà ăn cơm với bố mẹ. Tề Diêu nói. Đây là lần đầu tiên anh mời em đi ăn kể từ khi tôi trở lại. Em có thể cho anh một chút mặt mũi được không? Hơn nữa, anh đã nói với chú và dì rồi. Và họ đều nói không sao cả. Để em cùng anh ăn chưa? Thư Cẩn cầm điện thoại. Được. Nhà hàng mà Tề Diêu nói đến cách công ty của Thư Cẩn không xa. Vậy nên nàng đã đi bộ tới đó. Vừa bước vào nhà hàng, nàng đã nhìn thấy Tề Diêu đang ngồi. Thư Cẩn cười với hắn. Bước tới, ngồi đối diện với Tề Diêu. Tề Diêu nói, anh rất vui khi có thể mời em. Anh hy vọng, hắn chưa kịp nói xong thì điện thoại di động của Thư Cẩn đã đổ chuông. Thư Cẩn khẽ gật đầu về phía hắn và nói. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã. Sau đó đứng dậy và đi đến một nơi không có ai xung quanh. Chỉ là Thư Cẩn nghe điện thoại. Sau đó vẻ mặt có chút áy náy. Rốt cục vội vàng ra khỏi cửa. Tề Diêu ngây người ngồi nhìn bóng lưng đang rời đi của Thư Cẩn. Muốn ngăn nàng lại hỏi có chuyện gì. Nhưng bởi vì hắn đang ở trong nhà hàng nên không thích hợp gọi lớn. Cuối cùng không giải thích được tại sao Thư Cẩn rời đi. Sau khi Thư Cẩn quay trở lại công ty, nàng gửi một tin nhắn cho Tiêu Dao. Tôi xin lỗi, công ty có việc gấp. Tôi đang vội, tôi quên quay vào chào anh. Một lúc sau, tin nhắn của Tề Diêu được gửi đến. Không sao, chỉ cần chăm sóc cơ thể của em. Cho dù em có bận thế nào đi nữa. Nhớ ăn khi xong việc. Thư Cẩn khẽ cau mày sau khi đọc tin nhắn. Nhấn nút xóa và đặt điện thoại lại bàn. Vào tuần thứ hai sau khi Tề Diêu trở về Trung Quốc, anh ta lại gọi điện cho Thư Cẩn. Lần này, điều hắn nói là, cuối tuần có buổi biểu diễn. Anh đã đặt vé, chúng ta đi cùng nhau được không? Thư Cẩn từ chối. Tôi không thích xem các buổi hòa nhạc. Tôi xin lỗi, tôi không thể đi cùng với anh. Tề Diêu tiếp tục mời. Nếu em không thích, anh có thể chọn cái khác. Thư Cẩn rất muốn cúp điện thoại. Nhưng sự tu dưỡng bản thân đã nói với nàng rằng nàng không thể làm được. Vì vậy, nàng nói, tôi sẽ cố gắng sắp xếp vào cuối tuần. Sau khi cúp điện thoại, nàng đi ra ngoài và nói với đồng nghiệp Nhã Văn, người được biết đến là rất hào hứng vào các ngày trong tuần. Nhã Văn, tôi, bạn tôi đã đặt vé cho buổi hòa nhạc cuối tuần. Nhưng tôi có việc phải làm cuối tuần rồi không đi được. Không muốn phí vé nên muốn tặng cho cô. Cô có đi được không? Được đi xem concert miễn phí. Nhã Văn rất vui và đồng ý hết lần này đến lần khác. Vào cuối tuần, Thư Cẩn ước tính rằng khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, nàng đã gửi một tin nhắn cho Tề Diêu. Tôi xin lỗi, tôi có việc phải làm tạm thời nên không thể đến cuộc hẹn được. Sau đó, tắt máy, Thư Cẩn cùng An giật làm những công việc gia đình. Cùng An giật mua rau, nấu ăn, dọn dẹp, giúp An giật giặt những bộ quần áo không thể giặt bằng máy. Khi Thư Cẩn đang làm việc, An Dật không thể giúp được gì. Bên cạnh Thư Cẩn, kể chuyện cười và trò chuyện với cô ấy. Sau khi mọi việc xong xuôi, cả hai dọn ghế ngồi ngoài trời và phơi nắng trên ban công. An Dật che ngực thở dài xúc động. Hạnh phúc là được phơi nắng và bổ sung sắc tố melanin. Nhìn thấy trò hề của cô, Thư Cẩn bật cười. Cách Trương.